Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, phần 160. Chương 101. Cái thứ hai nhiệm vụ tẩy Athena tựa hồ có cố ý lượng Perseus ý tứ. Ares cũng mặc kệ, dù sao hắn tinh thần đã thoát ly Perseus thân thể. Kia khối thân thể hiện tại cùng một trận không người điều khiển máy móc vô dị. Những cái đó ốm đau, đói khát cùng rét lạnh cũng lạc không đến hắn trên đầu, vì thế hắn đem chính mình tinh lực đều cấp chuyển rời đến mặt khác một bên, bắt đầu tiếp tục chú ý khởi Heracles tới, ở thành công đánh chết Nemean cự sư về sau. Heracles liền về tới Eurystheus trong vương quốc, hướng hắn triển lãm chính mình trên người sư áo giáp ra cùng sư gia mũ giáp. Nhìn thấy chính mình huynh đệ thật sự đem kia chỉ vạn vật khó thương cự sư cấp xử lý về sau, Eurystheus nghĩ nghĩ, lại cho hắn tìm một cái càng thêm khó khăn nhiệm vụ, lần thứ hai nhiệm vụ. Eurystheus trực tiếp yêu cầu Heracles đi đánh chết rớt hiện giờ ẩn cư ở đầm lầy chỗ sâu trong cường đại ma quái, Typhon cùng Echidna một cái khác hài tử rắn chín đầu hải đức kéo, loại này cấp bậc quái vật cơ hồ có thể cùng chủ thần chống lại, trừ bỏ Athena, Ares như vậy thiện chiến chủ thần bên ngoài, như là Hermes, Aphrodite loại này làm văn nghệ công tác hoặc là phụ trách thông tin, khả năng còn không phải nó đối thủ, làm Typhon cái này Hy Lạp ma vật đỉnh điểm hài tử. Hải đức kéo trừ bỏ liền chư thần cũng vô pháp bỏ qua mãnh độc bên ngoài. Nó bất tử tính cũng có thể xem như Hy Lạp trong thế giới cường đại nhất. Ngày sau gót chân Asin ở nó trước mặt so sánh với cũng chỉ là cái đệ đệ, nó thái độ bình thường. Chỉ có 9 đầu, nhưng là một khi trong đó một cái đầu bị chém rớt, như vậy nó miệng vết thương liền sẽ nhanh chóng khép lại. Hơn nữa mọc ra 2 cái đầu tới, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa công kích năng lực còn sẽ trở nên càng cường. Hơn nữa nó chủ đầu là tuyệt đối vô pháp bị giết chết. Cho dù là đem nó chủ đầu cấp đánh xuống tới, lại dùng ngọn lửa bị bỏng miệng vết thương, cũng đối nó vô dụng, chỉ có thể đủ đem nó chủ yếu đầu cưỡng chế cùng thân thể chia lìa rất dài thời gian, mới có khả năng giết được chết nó. Đây cũng là lúc trước ở Typhon hang động trước, Ares cùng Athena không có thể giết chết nó nguyên nhân. Này chỉ cự xà đối với bọn họ tới nói tuy rằng năng lực chiến đấu hơi yếu, chính là bất tử tính là thật sự cường, tuyệt đối không phải một bộ là có thể đủ mang đi đối thủ, giống như Nemean cự sư giống nhau. Hải đức kéo ở Hy Lạp thế giới ma vật bên trong cũng thuộc về tuyệt đối boss cấp tồn tại. Mặc dù là hiện tại Hy Lạp trên thế giới nơi nơi cũng không thiếu thiếu muốn dựa vào săn giết ma vật tới kiến công lập nghiệp anh hùng hào kiệt, nhưng hải đức kéo vẫn như cũ liền đãi ở nó kia phiến đầm lầy. Từ đầu tới đuôi cũng không có người dám đi trêu chọc nó, bất quá biết rõ đây là cố ý làm chính mình đi chịu chết nhiệm vụ. Heracles vẫn là bình tĩnh mà tiếp được nhiệm vụ này. Hắn ở Eurystheus quốc gia hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, gom góp tề các loại yêu cầu vật tư, liền lần nữa bước lên lữ đồ, liền ở Heracles chân trước vừa mới rời đi Eurystheus Mycenae vương quốc. Khi Ares sau lưng liền xuất hiện ở ven đường, ngăn cản hắn đường đi. Lão sư, nhìn thấy Ares, Heracles dừng bước chân, sau đó dò hỏi, ngài có chuyện gì sao? Người trước chờ một chút, nhiệm vụ này không phải ngươi bản thân là có thể đủ hoàn thành. Ares đối hắn vẫy vẫy tay. Hải đức kéo tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là nó cơ chế thực phiền toái, ngươi yêu cầu cái giúp đỡ, giúp đỡ. Heracles nghĩ nghĩ, hỏi, là ai? Dựa theo Hy Lạp chư thần nhất quán kịch bản, hắn vốn tưởng rằng Ares sẽ làm hắn đi trước mỗ mỗ quốc gia mỗ mỗ thành bang, ở mỗ mỗ đường phố mỗ mỗ trong phòng tìm được chính trần trụi mông đầy đường chạy người nào đó đảm đương chính mình đồng bạn, thuận tiện cũng đem hắn cấp mang thành một cái anh hùng. Bất quá Heracles không nghĩ tới Ares không đi tầm thường lộ. Ở Heracles hỏi xong vấn đề về sau, hắn trực tiếp từ sau lưng số ảo trong không gian lấy ra tới một cái diện mạo anh tuấn, thoạt nhìn có điểm tiểu thụ nam tính thân thể, đặt ở trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối Heracles nói, ta tự mình cùng ngươi cùng đi. Mấy ngày sau, Hy Lạp thế giới phía nam mộ phiến hiểm ác đầm lầy phía trước. Heracles có chút câu nệ mà đối bên người giúp hắn cõng võ cụ. Nắm ngựa nam nhân hỏi, lão sư, Hải Đức kéo liền ở phía trước đầm lầy sao? Không sai, nghe nói nó từ rất nhiều năm trước tai phần bị trấn áp về sau. Liền vẫn luôn tránh ở này phiến đầm lầy không ra, Ares khống chế được Heracles bên người khối này. Thân thể, nhìn chăm chú vào trước mặt này phiến đầm lầy. Sau đó có chút bất mãn mà nói. Còn có, ta đều nói. Hiện tại ta là ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ Iphoco nhi tử. Kêu ta Iolo, Nga. Heracles quay đầu đi đồng thời. Nhịn không được gãi gãi chính mình đầu. Nói thầm nói. Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu cái cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ngươi hỏi ta như thế nào biết. Ares mắt trợn trắng. Vấn đề này liền rớt chính mình cũng không biết hảo sao. Có lẽ ngươi chỉ có thể đi hỏi một chút minh giới chấp trưởng tử vong phán quan nhóm. Nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu bán thần là rớt hỗn huyết, nói xong về sau. Ares lại nhịn không được ly Heracles hơi chút xa một ít. Luôn mãi mà nhắc nhở nói. Đúng rồi, ta lại nhắc nhở ngươi. Nhưng đừng nghĩ đối ta khối này thân thể động tay động chân, Ares thân thể này. Là căn cứ hé kết phỏng đoán ra tới Iolo ở nhân loại sử thượng vốn dĩ diện mạo làm được. Bởi vậy lớn lên liền có chút nương. Tuy rằng không ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Nhưng Ares nhớ rõ. Ở đời sau có một ít trong truyền thuyết. Heracles cùng Iolo quan hệ cũng không phải là thúc cháu cùng chiến hữu đơn giản như vậy. Phương Tây quốc gia tự cổ chí kim giống như đều đặc biệt thích nam nam chi phong. Mà hiện tại Hy Lạp thế giới còn có cái thần vương rớt cùng chủ thần Apollo ở toàn thế giới phạm vi. Khởi đi đầu tác dụng. Bởi vậy Ares cũng có chút sợ. Vạn nhất ngày nào đó Heracles đối hắn nói ra, làm ta khang khang ngươi, loại này lời nói tới làm. Sao bây giờ, nghe được Ares nói. Heracles cũng có chút giờ khóc giờ cười mà đáp. Lão sư, ta làm gì phải đối một người nam nhân động tay động chân? Ai biết được, Ares thở dài nói, người muốn rõ ràng, ta ở núi Olympus thượng nhưng không thiếu xem chúng ta cái kia lão phụ thân cùng hắn hầu rượu đồng. Mắt đi mày lại, động tay động chân, lòng ta cũng sợ a, đó là hắn. Heracles nghe được lời này, cũng có chút bực bội mà nói, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tốt nhất là như vậy, đối với Heracles bảo đảm. Ares vẫn là tương đối yên tâm. Cái này anh hùng trừ bỏ đôi khi sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà mất đi lý trí. Nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là nói chuyện giữ lời, bất quá Ares cũng không sợ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu Heracles thật sự mất đi lý trí, Ares liền trực tiếp kíp nổ khối này thân thể. Sau đó phái chính mình thần lực phân thân lại đây. Hung hăng mà tấu Heracles một đốn, đây là đến từ lão sư từ ái nhân cách tu chỉnh. Cũng không phải giận chó đánh mèo, mà ở suy tư mấy vấn đề này thời điểm. Ares cũng đi theo Heracles cùng nhau tiếp tục đi tới. Hai người từ Heracles ở phía trước mở đường. Tiến vào tới rồi này phiến nguy cơ tứ phía đầm lầy bên trong. Hết chương.